Xiên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sấm nổ đùng đùng. Phó Hành Vân nhìn bản tin giải trí đang chiếu trên TV. Sững người hồi lâu, bóng lưng trong hình dù chỉ lướt qua nhưng có thể khẳng định là Lâm Quỳnh. Chỉ thấy Lâm Quỳnh trong hình đang đỡ một cô gái thân hình thon thả. Hai người dính sát vào nhau, đi vào khách sạn phía sau. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, tay nắm thành quyền, cố nhịn cơn phẫn nộ và sự điên cuồng trong lòng. Lấy điện thoại ra gọi đi. Một hồi, hai hồi, mãi đến hồi chuông cuối cùng cũng không có người bắt máy. Sắc mặt anh khó coi trông thấy, gân xanh trên cổ nổi rõ lên, thấp giọng chửi tục một câu. Điện thoại không ai bắt máy trở thành nút thắt trong lòng anh. Đối phương là vì chột dạ nên mới không bắt máy sao? Khi cảm xúc bất định, không thể suy nghĩ được gì, càng khiến người ta tin vào điều mình nghe được trước. Biết ngay là vậy mà. Phó Hành Vân nghiến răng. Con mẹ nó chứ. Sớm biết vậy thì anh đã đóng cửa nhốt cậu trong nhà cả đời rồi. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu. Tiềm thức của Phó Hành Vân nhắc nhở rằng anh đang phát bệnh. Bây giờ nên đi uống thuốc. Nhưng anh vẫn cứ ngồi bất động trên ghế. Mắt đỏ ngầu giống như loài thú hoang đói khát nhìn ảnh của Lâm Quỳnh trên TV. Cuối cùng, bản tin đã chiếu xong hơn nửa tiếng rồi Phó Hành Vân mới dần dần tìm lại được lý trí. Nhưng khi định thần lại, liền nhìn thấy phòng khách đã trở nên bừa bộn. Anh nhìn tàn cục hỗn loạn trước mặt, lạnh mặt, giơ tay lên day trán. Sau đó về phòng lấy thuốc uống. Bên ngoài mưa tuyết vẫn không ngừng. Sấm đánh liên lục, Phó Hành Vân nhìn mà mất kiên nhẫn. Lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cậu. Hôm nay đừng ra ngoài. Gửi xong liền ném mạnh điện thoại vào tường. Má nó, đối phương có khả năng đang có người khác. Anh còn lo đối phương bị sét đánh cái giám á. Sau đó tâm phiền ý loạn mà ngồi trên giường. Thuốc dần phát huy tác dụng. Phó Hành Vân cũng bình tĩnh lại không ít. Suy cho cùng thì vẫn không nỡ. Cho dù Lâm Quỳnh thật sự có người khác ở bên ngoài, anh cũng không nỡ làm gì Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân nhắm mặt lại. Suốt 30 năm cuộc đời, anh chưa từng cảm thấy thất bại và bất lực như lúc này. Nhìn chiếc điện thoại vỡ nát bên tường, Phó Hành Vân trầm mặc hồi lâu. Sau đó đứng dậy đi nhặt lại. Lấy sim ra, lắp vào một chiếc điện thoại khác. Lỡ đâu cậu gọi điện về giải thích với anh thì sao? Theo tính cách của đối phương, việc đầu tiên sẽ là giải thích với anh. Ở một nơi khác, Lâm Quỳnh nhìn chiếc điện thoại nằm gọn trong ly nước mà rơi vào trầm tư. Sau đó nghiêng đầu qua nhìn Vương Trình. Anh làm, nhìn thái độ chắc nịch của đối phương. Vương Trình giống lên, cục xít tôi nè, mẹ nó chứ, tự cậu làm thì có. Lâm Quỳnh bĩu môi, không thể nào, tại sao tôi lại phải bỏ điện thoại của mình vào ly nước chứ? Cậu hỏi tôi hỏi ai? Vương Trình chỉ muốn giơ tay tát thẳng vào đầu Lâm Quỳnh một cái. Hôm qua cậu uống say, về tới thì ném điện thoại vào trong nước. Lâm Quỳnh nghe xong hỏi lại, vậy sao anh không cản tôi? Cậu nói điện thoại cậu chống thấm nước. Vương Trình, ai ngờ là xạo chó. Lâm Quỳnh nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó nói, xạo chó là nhà sản xuất, không thể trách tôi. Vương Trình giơ tay vò đầu, sau đó lấy điện thoại của mình ra xem tin tức giới giải trí hôm nay. Bây giờ cậu giải thích ngay cho tôi. Hôm qua cậu đi đâu làm gì? Đi nhậu á? Nói rồi nhìn tấm ảnh trên điện thoại đối phương. Đoàng, đây không phải là mình sao? Sau đó đọc tiêu đề bài viết. Sao nam mới nổi lộ chuyện tình cảm? Đọc xong tiêu đề, Lâm Quỳnh thầm thở phào. Vương Trình thấy vậy. Cậu làm thái độ gì đây? Lo lắng chút coi. Lâm Quỳnh mở miệng an ủi. Không phải thật đâu. Không cần lo lắng. Vương Trình đứng bật dậy. Cậu có biết tin này ảnh hưởng lớn đến cậu như thế nào không hả? Lâm Quỳnh nuốt nước miếng. Bao lớn? Vương Trình định nói. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không bao lớn cả. Suy cho cùng thì Lâm Quỳnh bây giờ chỉ là một tên vô danh hơi hơi nổi chút chút. Phim còn chưa công chiếu, tên tuổi vẫn chưa được biết đến, Một tên vô danh lại được lên bản tin giải trí. Quả là khiến người ta khó tin mà. Vương Trình sững người. Lẽ nào có ai đó mua tin cho Lâm Quỳnh? Bây giờ còn đang trong giai đoạn quảng bá. Xì căng đan cũng có thể coi như là một cách tăng độ hot. Sau đó Vương Trình lấy điện thoại ra gọi cho công ty. Giám đốc à, tôi. Vương Trình đây. Vương Trình siết chặt điện thoại. Tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Sau đó Trần thuật ngắn gọn lại. Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia trả lời. Không phải chúng ta mua đâu. Vương Trình cũng kinh ngạc. Thật sao? Giám đốc, không có tiền. Ba chữ ngắn gọn, dễ hiểu. Không cần nhiều lời cũng có thể giải thích rõ ràng. Nếu đã không phải là mua, vậy có khả năng là do vận may rồi. Vương Trình sắp xếp lại cảm xúc. Cậu cứ quảng bá trước đi đã. Sau khi kết thúc công việc thì đăng Weibo giải thích một chút. Dù sao cũng không được bao nhiêu người để ý, suy cho cùng thì vào nghề hơn 2 năm rồi. Quay đi quẩn lại vẫn là người mới thì có mà uổng công. Nhưng cũng không được nhiều người theo dõi lắm. Lâm Quỳnh nghe xong gật đầu ngay. Sau đó lại nhìn chiếc điện thoại nằm trong ly nước mà khổ não. Xem ra phải mua cái mới rồi. Không bao lâu sau Lâm Quỳnh lại phải đến địa điểm tổ chức hoạt động. Vừa tới nơi chưa bao lâu. Tần Úy Sở sồng sộc bước tới. Cái điệu bộ đó là định đi kiếm chuyện với người ta. Lâm Quỳnh giật mình. Sao vậy? Sao vậy? Anh còn hỏi tôi sao vậy? Tần Úy Sở đưa bản tin ra trước mặt Lâm Quỳnh. Tức giận nhìn người trước mặt. Không ngờ anh lại là loại người này. Lâm Quỳnh xem xong. Định mở miệng giải thích thì đã nghe thấy đối phương nói. Thà tìm người khác chứ cũng không thèm tìm tôi. Tôi kém đến vậy sao? Lâm Quỳnh, không như cậu nghĩ đâu. Lâm Quỳnh nói rồi chỉ tay vào người có thân hình thon thả kia. Đây là Kỷ Nghiêu mà. Tần Úy Sở sửng sốt. Thật sao? Lâm Quỳnh, tôi lừa cậu làm gì? Tôi đã kết hôn rồi đó. Mãi đến trưa mà Phó Hành Vân vẫn chưa nhận được điện thoại của đối phương. Nhất thời phiền lòng không chịu được. Sau khi đắn đo hồi lâu lại gọi điện thoại qua. Vẫn không ai bắt máy. Anh ngồi bên cửa sổ một hồi. Sau đó mở Trình Duyệt ra tìm kiếm. Vợ đi ân ngại thì y hát phải làm sao. Kết quả nhanh chóng hiện ra. Chỉ thấy có không ít bài viết viết về chủ đề này. Xem ra đây là một trong những từ khóa được tìm kiếm rất nhiều. Phó Hành Vân tiện tay ấn vào một bài viết có lượt like và bình luận nhiều nhất. Còn sao nữa? Đương nhiên là tha thứ rồi. Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Thoát khỏi trang chủ. Sau đó gọi cho thư ký một cuộc. Đi điều tra cho tôi. Hôm qua Lâm Quỳnh đã gặp ai? Thư ký ở đầu dây bên kia đầu óc như phủ mây mù. Ông chủ. Này là, Phó Hành Vân không nói gì. Thấy ông chủ nhà mình không có ý muốn nói ra. Thư ký liền định cúp máy. Vậy, ông chủ, tôi bây giờ sẽ đi điều tra ngay. Đợi đã, sao vậy ông chủ? Phó Hành Vân ho khan hai tiếng. Tôi có một người bạn. Người bạn vô hình, thư ký ngây người. Thì là, vợ của cậu ta ân ngại thì y hát. Cậu nghĩ xem cậu ta nên làm gì đây? Thư ký tam quan ngay thẳng. Đương nhiên là ly hôn rồi. Đối phương đã ân ngại tỷ y hát. Chứng tỏ nhân phẩm người này không tốt. Tình yêu dành cho nửa kia chắc chắn cũng không ra gì. Phó Hành Vân nghe tới chuyện ly hôn. Hai hàng chân mày nhíu chặt. Thư ký còn đang định nói thêm thì nghe thấy tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia. Thư ký. Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Cảm thấy đối phương là phường ăn nói hàm hồ. Lâm Quỳnh và Bạch Quánh đang đứng đợi sau cánh gà. Một lúc sau đều lần lượt lên sân khấu. Fan dưới sân khấu hôm nay không hề ít hơn hôm qua. Thậm chí còn nhiều hơn. Hôm nay cũng phát trực tiếp toàn bộ quá trình. Nên bầu không khí được MC khuấy động đến tưng bừng. Tần Úy Sở, chồng ơi, em tới đây, chị gái tới đây, Bạch Quánh ra rồi kìa. Hàng trăm bình luận bay qua màn hình. Chỉ có lác đác một hai cái có tên Lâm Quỳnh. Khi phỏng vấn, Lâm Quỳnh cũng lặng lẽ lùi qua một bên. Có Tần Úy Sở và Bạch Quánh rồi. Chắc không ai phỏng vấn cậu nữa đâu. Ai ngờ Tần Úy Sở bên này vừa nói xong. Đã có một phóng viên chĩa micro tới trước mặt Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh, anh có gì muốn nói về Xì Căng Đan hôm nay không? Vì phóng viên phỏng vấn nên ống kính cũng quay về phía Lâm Quỳnh. Đây là ai vậy? Đẹp trai ghê. Đoạn giới thiệu nói là vai phụ. Cũng không để ý lắm. Bây giờ ống kính chĩa vào thì thấy cũng đẹp trai đó. Sao tôi cứ thấy quen quen nhỉ? Móa, tôi cũng thấy quen. Đây không phải là anh đẹp trai lấy việc nghĩa làm vui ngày đó sao? 3 phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu về người này. Không cần đâu. Hôm nay bị lộ tin yêu đương. Tôi chưa kịp yêu đã phải thất tình. Phóng viên không để cậu kịp lấy hơi. Tiếp tục hỏi, cho hỏi, mối quan hệ của hai người có phải là người yêu không? Lâm Quỳnh khẽ đẩy chiếc micro suýt chút là chọc thẳng vào mặt mình ra. Sau đó lời ngay ý thẳng. Không phải, xí, đã cùng nhau vào khách sạn rồi mà còn không phải người yêu. Không phải chứ, không phải chứ, không phải là Sở Khanh đó chứ. Sao trai đẹp toàn là Sở Khanh vậy? Anh trai này không phải ỷ mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm đó chứ. Tội cho cô gái đó. Lâm Quỳnh mặt đầy nghiêm túc. Chúng tôi chỉ là cùng nhau ra ngoài uống rượu thôi. Phóng viên hỏi ngược lại. Vậy tại sao anh lại đưa cô ấy về khách sạn? Lâm Quỳnh, vì cô ấy uống say. Cô ấy có say hơn nữa cũng không phải là cái cớ để anh đưa cô ấy về khách sạn. Đồ Sở Khanh, hu hu hu. Làm sao đây? Tôi rất là mê cái nhan sắc này. Nhưng anh ta thật sự quá tệ bạc. Được rồi, đừng nhường ống kính cho tên Sở Khanh kia nữa. Còn chưa xem phim mà tôi đã không còn chút kỳ vọng gì vào Thanh Mai Trúc Mã Bạch Nguyệt Quang này nữa rồi. Phóng viên, vậy nên bây giờ cậu thừa nhận đây là mối quan hệ tình cảm đúng không? Lâm Quỳnh rủ mắt, mặt đầy vẻ vô tội nhìn phóng viên. Tôi nào có? Đáng chết. Tôi bị khuôn mặt này của anh ta mê hoặc rồi. Quá là vô tội. Có khi nào anh ấy thật sự không có không? Tôi có chút tin tưởng anh ấy đó. Trông anh ấy rất chân thành. Mấy bà nô lệ của cái đẹp kia tìm lại tam quan đi được không? Giới giải trí thiếu gì trai đẹp. Đừng có đu một tên Sở Khanh như vậy. Tỉnh táo xíu đi bạn ê. Thấy đồng nghiệp hỏi không ra môn ra khoai. Một phóng viên khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Bây giờ người ta hay nói không có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ. Vậy cậu cảm thấy việc mình nửa đêm đưa một cô gái về khách sạn có hợp lý không? Hay đây chính là tam quan của cậu? Lâm Quỳnh không có tên tuổi. Cho dù có đắc tội thì cũng không sao cả. Phóng viên đương nhiên sẽ không kiêng kỵ hay nịnh nọt gì cả. Lâm Quỳnh nghe xong liền nhíu mày. Tôi đưa cô ấy về khách sạn là vì sự an toàn của cô ấy. Phóng viên, vậy quan hệ giữa hai người là gì? Phóng viên này nói chuyện cục xúc ghê. Nói chuyện đàng hoàng không được à, lôi tam quan vào mà làm gì? Chỉ có tôi cảm thấy rất đã cái nư khi phóng viên chĩa mũi dùi vào tên Sở Khanh này sao? Tôi đột nhiên thấy Lâm Quỳnh có chút đáng thương. Tôi cũng thấy vậy, tôi cảm thấy dù bây giờ anh ấy có nói gì cũng khó lòng thoát thân. Lâm Quỳnh nhìn phóng viên. Im lặng một lúc rồi bày ra vẻ mặt đáng thương. Nói, tôi là chị em, tỉ muội của cô ấy. Cách chương.